Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 32 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Ngày hôm nay thì Hơi Trúc đang bị viêm họng, nhưng cũng sẽ cố gắng đọc để cho quý vị và các bạn cùng nghe. Cho nên nếu như có sai sót hay là có vấn đề gì thì mong quý vị và các bạn bỏ qua cho Hơi Trúc. Còn bây giờ thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập 32 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là tiềm năng nhân thể vượt xa dự đoán của người thường. Có một số người khiêu chiến cực hạn sớm đã chứng minh chuyện này, tuyệt thực 10 đến 20 ngày chỉ cần tâm trí kiên định, đây đều là phạm vi nhân thể có thể thừa nhận. Đương nhiên, nếu là không ăn không ngủ, vậy thì có thể kiên trì bao lâu, phòng trừng người thường cũng sẽ không vượt quá 3 ngày. Bất quá Trương Hạo chính là không phải người thường, quyền thuật tu hành đã đạt đăng phong tạo cực, 1 tháng vẫn như cũ còn ở vào trạng thái tràn đầy. Tuy rằng tiêu hao quá nhiều, tổn thất quá nhiều protein, dẫn tới thân thể gầy còm, cơ thịt mệt mỏi vô lực, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức sống sinh mệnh. Hắn thậm chí còn có thể vẫn luôn kiên trì tiếp, đạt tới đem bản thân tiêu hao thành trình độ thây khô. Tọa hóa thây khô, kim thân bất hủ, đây chính là cảnh giới thân Phật. Trương Hạo hiểu ra, ở Phật môn có thân Phật, trên tin tức cũng thường xuyên có đưa tin về phương diện này. Bất quá thân Phật bình thường là sau khi cao tăng viên tịch, trải qua xử lý đặc thù, lại nắn thành kim thân, tránh cho bạo lộ ở trong không khí, do đó đạt tới cảnh giới bất hủ. Chỉ có số rất ít người có đại thần thông, là tạo hóa của chính mình, chỉ uống một ít dược thủy, đem vật chất trong thân thể tiêu hao hầu như không còn. Dương lực thẩm thấu thân thể, không cần xử lý đặc thù, mặc dù là bạo lộ ở trong không khí, vẫn như cũ ngàn năm bất hủ. Cảnh giới của Trương Hạo giờ phút này, nếu là đem nước trong đổi thành dược thủy, làm dương lực thẩm thấu thân thể, tọa hóa bất hủ, cũng có thể trở thành một tôn thân Phật chính tông. Bất quá giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cảnh giới của chính mình càng thêm huyền diệu so với thân Phật, đều không phải là tiêu hao đơn thuần, mà là một loại năng lượng chuyển hóa, lục phủ ngũ tạng vận hành đạt tới một cái cân bằng vi diệu, thần nguyên cùng với thân thể vận hành cũng đạt tới một cái cân bằng vi diệu. Âm cùng dương, khí cùng huyết, chuyển hóa lẫn nhau, vận hành cân bằng, đây là thể hiện nhị mạch âm dương duy thông suốt. Thân thể đạt cảnh giới này vô cùng huyền diệu, nhưng thần hồn của ta còn không viên mãn, khoảng cách đến bão đan lại còn kém một bước cuối cùng. Trương Hạo tâm sáng như gương, đối với đan đạo tìm hiểu thấu triệt, cảnh giới bão đan kỳ thật chính là cảnh giới hóa kình thượng tầng, nhưng còn cần thỏa mãn hai điều kiện. Quyền kinh nói, gió thu chưa động ve sớm giác ngộ, khí huyết nhập trụ tràn đầy càn khôn là sau khi luyện tủy, khí huyết to lớn lại ngưng tụ thành một cỗ, cố thủ nguyên khí không tiêu tan, đạt đến đỉnh cao. Gió thu chưa động ve sớm giác ngộ, đây là mượn lời tiên tri ngồi thiền của Phật môn, đem chân ý hóa thành cảnh giới hư vô, thần nguyên cũng đạt đến đỉnh cao. Kỳ thật hai điều kiện này chính là tam hoa tụ đỉnh mà đạo thư miêu tả, ngũ khí triều nguyên, đem thân thể cùng với thần nguyên hoàn toàn đạt đến đỉnh cao, sau đó hai cái hợp nhất, luyện hư hợp đạo, tương đương với quyền thuật hóa kình thượng tầng, chân ý cùng với kình lực tương hợp. Trương Hạo đã đạt đến hóa kình thượng tầng, bước nửa bước vào bão đan, lại luyện tủy thay máu, học trộm ngũ lôi tử hình của Triệu Băng Ngạn, nắm giữ lôi âm phát kình, khí huyết tân trời tràn đầy càn khôn, đã đến ngũ khí triều nguyên, chỉ kém một bước cuối cùng là tam hoa tụ đỉnh, luyện thần hóa hư, hắn liền có thể bão đan chứng đạo. Nhưng luyện thần hóa hư là một bước khó nhất, đối với quyền thuật mà nói, chính là tồn tại hữu hình, hữu tướng. Chỉ cần nắm giữ phương pháp là có thể luyện tập chính xác, mặc dù luyện tủy cũng là như thế. Mà thần nguyên là tồn tại vô hình vô tướng, một tầng cảnh giới này hoàn toàn dựa vào tâm ý tu hành cùng với cảm ngộ. Mặc dù Trương Hạo đem kinh văn tam giáo học đến thuộc lầu, minh bạch đạo lý hư cảnh, lại vẫn như cũ không thể tiến vào loại huyền diệu này. Làm sao mới có thể đạt đến hư cảnh đây? Trương Hạo tự hỏi trong chốc lát, uống vào chén nước trà, đứng dậy đi tắm rửa một cái. Một tháng tiêu hao, trên da thịt tất cả đều là vấy mỡ. Lần này bày trận bế quan, tâm ý hắn thủ vững, chẳng những khảo nghiệm chịu đựng đạo hạnh của bản thân, luyện khí hóa thần lại tiến thêm một bước, tính khí thần viên mãn, đạt đến đăng phong tạo cực, còn đột phá âm dương gắn bó một tầng ngăn cách này. Tâm ý bất khuất, thân thể bất khuất, có thể toàn lực đánh sâu vào đan đạo. Bất quá tại trước mắt, còn phải đem thân mình điều trị tốt. Ngày 15 đi cầu Lạc Thủy ước hẹn đấu pháp, đem Sở Phi Minh giải quyết. Tắm rửa xong, nhóm lửa nấu cơm, một sợi khói nhẹ lượn lờ bay lên, nấu một nồi cháo nhỏ. Thời gian dài chưa ăn, cơ năng dạ dày sẽ suy yếu, ăn trước một chút cháo khai vị. Đem cháo nấu xong, lại lấy ra bột mì, làm một nồi bánh bao hấp. Thời điểm đói khát, thích hợp nhất là ăn thứ mềm xốp, dễ tiêu hóa, nhanh chóng bổ sung năng lượng. Nhưng có cháo cùng với bánh bao còn chưa đủ, hắn tiêu hao quá nhiều thân thể mảnh khảnh, yêu cầu bổ sung protein cùng với dược thiện sao hoa tẩm bổ. Lấy ra thịt heo, dê bò ở trong tủ lạnh chế biến, lại lấy ra nhân sâm, tổ yến, bào ngư làm mấy món dược thiện, còn hầm một nồi canh xương hầm. Dưới đạo quan, rốt cuộc nhìn thấy ống khói nhà Trương Tiên Nhân bốc lên. Cái này làm cho người trong thôn có một trận kích động, thiếu chút nữa cho rằng Trương Đại Tiên thăng thiên. Đoàn phóng viên đợi mấy ngày cũng là một trận kinh hỉ. Nghe nói vị cao nhân này đã một tháng không ăn đồ ăn, hôm nay rốt cuộc có động tĩnh, cho rằng cao nhân muốn ra khỏi đạo quan. Một đám đều làm tốt chuẩn bị muốn phỏng vấn cao nhân đắc đạo. Nhưng mà mọi người khẳng định là không thấy được Trương Hạo. Trương Hạo làm xong đồ ăn, đang ở trong đạo quan nhàn nhã ăn, uống trước một chén cháo khai vị. Trong bụng tức khắc có phản ứng, giống như một đầu mãnh thú đói khát thức tỉnh, cơ năng cường đại mở ra. Cháo lưu động ở dạ dày, lộc cộc kêu lên. Sau một lát liền cảm giác tiêu hóa xong rồi, một cỗ cảm giác ấm áp dâng lên ở trong bụng, dễ chịu toàn thân. Đối mặt đồ ăn phong phú thơm ngào ngạt, cảm giác đói khát của Trương Hạo cũng trong nháy mắt bò lên tới cực hạn. Dạ dày quay cuồng, cơ thịt cũng đang run lên nhẹ nhẹ, tựa hồ toàn thân đều đang hưng phấn khát cầu đồ ăn. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình có thể ăn xong một con trâu. Trương Hạo cố nén xúc động ăn uống thả cửa, trường hợp quá đói đem chính mình ăn đến càng chết cũng không hiếm thấy. Liền chậm rãi ăn cơm, có quy tắc có trình tự, cháo, bánh bao, đồ ăn, từng bước một mà tới, giống như khởi động lại một lần nữa cơ năng ăn cơm. Cảm giác cả người thích ứng, lúc này mới buông ra ăn uống, lấy canh xương cùng với dược thiện tẩm bổ, củng cố căn nguyên, trơn bóng khí huyết. Một bữa cơm thong thả này, Trương Hạo ăn mấy giờ, mà hắn cũng cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể có từng luồng khí huyết ấm áp lưu thông, tẩm bổ thân hình, tựa hồ thân thể gầy gò lại tràn ngập sức sống vô cùng. Mấy ngày kế tiếp, Trương Hạo sinh hoạt lại khôi phục quy luật, mỗi ngày luyện võ tu đạo, ăn ngon uống tốt điều trị thân thể. Cũng may Liễu gia tặng hắn một đống lớn hàng hóa xa hoa, vừa lúc đều dùng tới. Thân mình gầy ốm khôi phục từng ngày, cơ thịt no đủ, da trạch ôn nhuận, ánh mắt thanh minh, thần nguyên khí đủ. Hắn ngạc nhiên phát hiện, trải qua quá trình một tiêu một lớn và sự trao đổi chất này, cả người giống như rực rỡ hẳn lên, cộng thêm linh khí ngọc thạch, tinh hoa nhật nguyệt, còn có mộc linh tử đan thủ tâm hắn mang ở trên cổ tay dưỡng khí, tựa hồ cũng nhân cơ hội này dễ chịu vào nhân thể. Mà hắn bừng tỉnh phản ứng lại, đây là luyện pháp tích cốc mà đạo thư miêu tả. Lần này bế quan bày trận, một tháng chưa ăn gì, không phải chính là tích cốc sao? Tưởng tượng đến đây, Trương Hạo cảm thấy kinh hỉ. Là một thiếu niên trung nhị bệnh, từ nhỏ trầm mê tu tiên, vì tu tiên ngay cả đại học cũng chưa đi, cơ hồ là si cuồng nhập ma, sao có thể không nghiên cứu qua tích cốc trong truyền thuyết? Tích cốc, đây là một loại phương pháp tu tiên đặc biệt cao thâm, kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Sách cổ nói, người ăn thịt dũng cảm mà hung hãn, người ăn ngũ cốc trí tuệ mà khéo léo, người ăn khí thần minh mà thọ, người không ăn bất tử mà thần. Nhưng phương pháp này quá mức thần kỳ, lấy hắn tìm đọc tư liệu cùng với đạo thư, đại khái có ba loại cách nói. Thứ nhất là ăn khí tích cốc, thông qua hấp thu tinh hoa thiên địa, đoạn tuyệt ăn đồ ăn. Nhưng chuyện này hiển nhiên không khoa học, vi phạm quy luật cơ bản của nhân thể. Thứ hai là không ăn ngũ cốc, chỉ ăn trái cây, dược thảo, tiên đan, điều trị cơ năng thân thể. Cái này có đạo lý khoa học nhất định. Nếu phối hợp phương pháp tích cốc thích hợp, xác thật có thể điều trị thân thể. Nhưng những phương thuốc tiền đan đó, chỉ cần là người bình thường cũng không dám dùng. Những đạo sĩ cổ đại tích cốc đó, hoặc hoàng đế cầu tiền tu đạo, đem chính mình ăn chết cũng không phải số ít. Còn có vừa nói là đến từ nghiên cứu khoa học, thông qua tích cốc đói khát, hạn chế năng lượng hút vào, giảm bớt hình dáng thân thể, tỉ như động vật trạng thái đói khát, hơn nữa sống được thực khỏe mạnh. Đói chỉ bách bệnh, đây là quan điểm dưỡng sinh học. Cổ nhân quá ngọ không ăn, cũng là cùng đạo lý này tương thông. Bất quá lúc này hắn phát hiện, ba loại cách nói này đều có một chút đạo lý. Linh khí cũng có thể dưỡng người, đan dược có thể điều trị, đói khát có thể dưỡng sinh. Nếu là ba cái phối hợp, đích xác có công hiệu. Nhưng còn phải có hai nơi huyền diệu chân chính. Thứ nhất, kích phát tiềm năng, luyện tập năng lượng trong cơ thể chuyển hóa thành năng lực, lục vùng ngũ tạng vận hành cân bằng, đạt đến âm dương gắn bó, ý chí bất khuất, thân thể bất khuất, tự nhiên là có thể kéo dài tuổi thọ. Thứ hai, xúc tiến sự trao đổi chất, phối hợp tẩm bổ. Ở trong sự tiêu hao không còn cùng lần thứ hai điều dưỡng, thay đổi vật chất trong cơ thể, giống như cải tạo thân thể, bỏ đi lớp vỏ cũ để trông như mới, lại lần nữa tăng cường thân thể. Hắn tựa hồ sau khi luyện tủy, tìm được trình tự luyện pháp càng cao. Bất quá thân thể là nền tảng của hết thảy, phương pháp tích cốc quá mức bí ẩn thâm ảo, còn cần chăm rãi thực hành và tổng kết. Và nhất đem thân thể làm xảy ra vấn đề, vậy thì hối hận không kịp. Rốt cuộc đói đến quá lâu, cơ năng bù trừ lẫn nhau sẽ có tổn thương. Hơn nữa muốn thay đổi vật chất trong cơ thể cũng liền ý nghĩa tiêu hao cực độ. Một hai lần cũng liền thôi, căn cơ thân thể vẫn còn, nhưng nếu nhiều lần như thế, chắc chắn sẽ dao động căn cơ. Loại phương pháp này là thành lập ở phía trên duy trì âm dương, bào mòn thân thể, lại một lần nữa tầm bổ điều trị, thời gian tích cốc, cơ năng dạ dày, chế độ ăn uống, thay đổi dinh dưỡng vật chất. Mỗi chi tiết đều rất quan trọng, nếu không chính là tự hủy căn cơ. Trương Hạo lẩm bẩm tự nói, tuy rằng lần này đánh bậy đánh bạ thể nghiệm tới huyền diệu của tích cốc, lại cũng biết rõ nguy hiểm trong đó. Tích cốc vốn chính là trình tự tu luyện càng cao, cần phải trước tiên đắc chứng đan đạo, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đem cơ sở củng cố viên mãn, không thể đua đòi, làm chậm chế cảnh giới bão đan. Trương Hạo thu thập suy nghĩ, nên làm cái gì liền làm cái đó, bảo trì quy luật sinh hoạt, luyện võ tu đạo, mỗi ngày suy nghĩ niệm kinh, đem chính mình tiếp tục học đạo thư, kinh Phật, kinh điển chư tử, tri thức khoa học, lại lần nữa trải vuốt ôn tập, ý đồ ôn cũ biết mới, tìm hiểu hư cảnh. Tuy rằng hắn có trọng đồng, khai nhãn thấy âm dương, nhưng đến một tầng huyền diệu hư vô kia, hắn trước sau không thể bước vào. Nhưng hắn thật ra luyện khí hóa thần viên mãn, mà hóa kình thượng tầng đã bước nửa chân vào bão đan, chân ý cùng với kình lực tương hợp, thần ý đột phá, vận dụng lực lượng cũng càng thêm tinh diệu huyền bí, quyền thuật lại vào một bước nhỏ. Sáng sớm ngày này, chỉ thấy Trương Hạo đứng ở trước lu nước, hai tay triển khai, tựa hồ đang cảm thụ gió thổi. Bỗng nhiên, bàn tay Trương Hạo vừa lật, năm ngón tay tạo thành một cái ấn pháp kỳ dị, đối với không trung nhấn một cái, kinh lực cương mãnh giòn vang, chấn động không khí, giống như đánh rách không khí tả tơi, một trường chùm nước, nước bắn tung tóe văng ra trên không. Trương Hạo gầm lên một tiếng lôi âm, nộ mục trừng mắt, khai âm phát lực. Ngực bụng khí kình căng ra, thể năng cương mãnh đến cực điểm, cả người gân cốt tẻ minh, trong nháy mắt như lôi đình bùng nổ, nhấc lên dòng khí, bàn tay quấn lấy, ấn pháp biến hóa, tốc độ vô cùng nhanh, rồi lại nhìn như mềm nhẹ, phảng phất đem kình lực xâm nhập vào trong không khí vô hình. Ở không trung khuấy động ra một cỗ gió xoáy, đem tia nước quấn vào trong đó, thu nạp ngưng tụ, đè thủy phù không. Khởi! Trong nháy mắt dòng nước này lơ lửng trên không, phất tay thành hình cung, mang theo dòng nước như long xà du tẩu, ở không trung vẽ ra một cái thái cực đồ, trường ấn đánh ra, dòng nước bay đi, gió xoáy tan rã, hóa thành bọt nước lượn vòng, chiếu vào hoa cỏ cây cối ở cách đó mấy mét. Mấy ngày nay hắn tưới nước cho cây cối, đều là dùng một chiêu đè thủy phù không này. Bất quá nguyên bản hắn là duỗi tay tiến vào lu nước đè thủy, hiện tại lại là tay không vào nước, trực tiếp lấy trường phong đập tới, thổi lên bọt nước, lấy gió xoáy thu quận lại, đan tới đè thủy phù không. Ngàn vạn lần đừng xem thường một bước biến hóa nhỏ này. Tay vào nước, đây là đem kinh lực truyền vào nước, mà tay không vào nước, đây là đem kinh lực truyền vào không khí. Chất lượng nước cùng với không khí có bản chất khác nhau. Không khí nhìn như vô hình, kỳ thật là vật hữu hình. Hắn đem kinh lực luyện đến cảnh giới có thể thẩm thấu không khí, do đó vận dụng không khí. Đây là thủ đoạn mà cao thủ bão đan mới có thể hiểu ra, cũng chính là cương khí tiên thiên truyền lưu trong dân gian. Cương khí tiên thiên, xem tên đoán nghĩa, đạt đến cảnh giới tiên thiên mới có thể tu tập huyền diệu. Đạo giáo miêu tả cảnh giới tiên thiên là một cái khái niệm có phạm vi lớn. Tiên thiên hay còn gọi là bẩm sinh, là cơ sở sinh ra, sau khi sinh ra liền định hình. Đạo giáo cho rằng đem hậu thiên luyện đến đỉnh, do đó cải thiện bẩm sinh, tu chỉnh cơ sở sinh mệnh, thoát thai hoán cốt, đây là cảnh giới tiên thiên. Cương khí ở đạo thư chỉ dòng khí mạnh mẽ, đều không phải là những loại khí loạn thất bát tào như trong phim ảnh, cũng không phải là nội khí phóng ra ngoài như đại sư giang hồ khoáng lác. Cương khí không có lợi hại như người thường tưởng tượng, nhưng cũng không có bình thường như người thường tưởng tượng. Mà yếu lĩnh của cương khí ở chỗ một chữ cương. Chữ cương, tứ chính là cương, gồm có tâm chính, thân chính, ngôn chính, hành chính. Tâm chính lại chia làm đạo chính, đức chính, pháp chính, trí chính. Thân chính lại chia làm thể chính, tinh chính, khí chính, thần chính. Ngôn chính lại chia làm ngữ chính, thanh chính, vận chính, âm chính. Hành chính lại chia làm hành chính, lập chính, tọa chính, ngoại chính. Cảnh giới tứ chính là cương, kỳ thật chính là đan đạo, tâm, thân, ngôn, hành. Tâm cùng với thân đạt chí cương chính đỉnh, phối hợp với ngôn cùng hành, liền có thể tu thành cương khí. Đương nhiên, cương khí chỉ là một cỗ dòng khí mạnh mẽ, hiệu quả biểu diễn rất là thần bí, nhưng lại không đủ để cách không đả thương người. Có chút có hoa mà không có quả, nhưng đem cương khí dung nhập quyền thuật, đây lại là một cái đột phá hoàn toàn mới. Tựa như vận động viên chạy nước rút 100m, sau khi đột phá cực hạn 10 giây, mỗi 0,1 giây đều là một kỷ lục thế giới hoàn toàn mới. Bất quá Trương Hạo đối với vận dụng cương khí còn ở vào giai đoạn mò mẫm thăm dò. Tu đạo tới bao đan cực đạo, kinh nghiệm cùng với hệ thống tiền nhân tổng kết cũng đạt tới một điểm giới hạn. Tu hành, cương khí, tích cốc, thần thông, đạo pháp, trong sách tiền nhân cũng chỉ có ghi lại hoặc miêu tả một cách mơ hồ, vẫn chưa hình thành hệ thống hoàn thiện, còn phải dựa vào chính mình nghiên cứu nghiệm chứng. Chuyện này cũng tương đương với sinh viên tốt nghiệp, hệ thống học cơ bản xong rồi, nếu còn muốn đào tạo sâu, liền tiến vào chương trình học nghiên cứu sinh, bắt đầu con đường nghiên cứu. Liền ở mấy ngày này, Trương Hạo khôi phục làm việc và nghỉ ngơi theo một quy luật. Người dưới đạo quan xem náo nhiệt cũng tan đi. Một tháng sau là Tết Nguyên Đán, Trương Đại Tiên mở sơn môn, lại đến hóa vàng mã dâng hương. Bất quá đoàn phóng viên còn chờ đợi mỗi ngày, vì lấy được tin tức, kiến thức một phen cao nhân đắc đạo, việc này cũng đủ để chờ đợi một phen. Bất quá đoàn giữa trưa, đoàn phóng viên ở nhà bà Vương trong thôn ăn cơm, tiếp tục canh giữ ở dưới đạo quan. Trên con đường nhỏ có tiếng ô tô chạy tới, đi tới hai chiếc xe hơi nhỏ. Đoàn phóng viên không khỏi trước mắt kinh diễm sáng ngời, chỉ thấy hai đại mỹ nữ xuống xe. Một mỹ nữ mặc áo sơ mi trắng tinh, quần tây ôm lấy đôi chân thon dài, phối hợp với một đôi giày cao gót tinh mỹ, phá họa ra dáng người duyên dáng, tóc đẹp nhu thuận cột lại ở trên đầu. Ăn diện đơn giản lại càng làm nổi bật thêm vẻ điển nhã của nàng, đoan chính thanh nhã cao quý, khí chất hòa mỹ. Một nữ nhân khác phong tư quyến rũ, người mặc áo chi phong màu xanh da trời, eo nhỏ mềm mại một tay có thể ôm hết, váy ngắn xếp ly bó chặt mông, đôi chân thon dài nhỏ nhắn mềm mại, phối hợp với giày cao gót màu đen viền bạc, thời thượng xinh đẹp, vũ mị đáng yêu, gợi lên trong lòng nam nhân khát vọng chinh phục. Hai nữ nhân này trừ bỏ Tống Tinh Di cùng với Trần Mỹ Thư còn sẽ là ai? Gia hỏa Trương Hạo này thực sự có một tháng không nhóm lửa nấu cơm, thích cốc thật sao? Trần Mỹ Thư nhìn về phía đạo quan trên đỉnh núi, vẻ mặt lo lắng. Ngày đó Trương Hạo tới trong huyện thành, nói là bố trí phong thủy đạo quan, không thể bị quấy rầy. nàng cùng với Tống Tĩnh Di cũng không để ý, nhưng nhoáng cái chính là nhiều tháng. Nếu không phải chuyện về Trương Hạo truyền tới huyện thành, nàng cùng với Tống Tĩnh Di còn không biết tình huống của Trương Hạo. Nghe những tin đồn đó, Trương Hạo đã tu luyện thành tiên, tích cốc đoạn tuyệt ăn uống, đạo quan một tháng không bốc khói, còn có cảnh tượng Phật quang, sắc hoa nở rộ, muốn thăng thiên. Chúng ta đi nhà Vương Đức Toàn hỏi trước tình huống xem thế nào. Tống Tĩnh Di rất là tức giận, rồi lại là lo lắng. Trương Hạo quá liều lĩnh, trầm mê tu đạo, loại sự tình tích cốc này há có thể nói giỡn. Những đạo sĩ cùng với đế vương cổ đại đó, vết xe đổ còn quá nhiều, và nhất có bất chắc gì nên làm cái gì bây giờ. Nói xong, Tống Tĩnh Di dẫn đường đi đến trong nhà Vương Đức Toàn. Vương Đức Toàn ở trên công trường, giữa trưa không trở về, chỉ có Trần Phương Yến cùng với hai khuê nữ ở trong nhà. Nhìn thấy Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư, hai khuê nữ có một trận vui mừng, kêu Tống Tĩnh Di là mẹ nuôi, lại kêu Trần Mỹ Thư là A Di. Trần Mỹ Thư có chút sửng sốt, cùng Trần Phương Yến nhận thức. Trần Phương Yến là con gái nhà chủ nhiệm huyện ủy, cũng là người thân bà con xa với Trần gia. Trần gia tuy rằng sụp đổ, nhưng ở huyện An Dương vẫn như cũ là có tiền có thế, ngay cả huyện trưởng cũng là người Trần gia. Ngày lễ ngày Tết trên tiệc rượu, mọi người đều đã gặp mặt. Chẳng qua Trần Mỹ Thư ở trong giới thanh danh không tốt, lại bởi vì mệnh phạm thiên sát, rất ít cùng với người thân lui tới. Chỉ nghe nói Trần Phương Yến gả cho một nhà thầu ở nông thôn, cái khác liền không rõ ràng lắm. Lại không nghĩ rằng nhà Trần Phương Yến cùng với Trương Hạo là cùng thôn, hơn nữa hai nhà quan hệ tốt như vậy. Nhưng thật ra hai khuê nữ cùng với Trần Mỹ Thư rất quen thuộc, nói đến cũng kỳ quái. Hai khuê nữ ngày thường đối với người ngoài không phản ứng thế nào, nhưng đối với A Di Trần Mỹ Thư này lại rất thích. Có lẽ đây là người phân theo nhóm, vận họp theo loài đi. Hai khuê nữ tuy rằng còn nhỏ, lại trời sinh bất phàm, có bản năng linh giác, thân cận với một người cũng không phải hạng người hời hợt. Phương Yến tỷ, Trương Hạo ở đạo quan thực sự có một tháng không nhóm lửa nấu cơm sao? Tống Tĩnh Di hỏi. Hình như là một tháng không thấy ống khói bốc khói. Nghe Đức Toàn nói đây là Trương Hạo tích cốc thành tiên. Trần Phương Yến thật ra rất an tâm, kiến thức sự huyền thông của Trương Hạo, một tôn thần tiên sống sờ sờ, tích cốc cái gì đó tựa hồ cũng rất bình thường. Bất quá Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư vừa nghe lời này, trong lòng lại là càng thêm lo lắng. Hai nàng đều là người hiểu môn đạo, lại cùng Trương Hạo sớm chiều ở chung, đối với tình huống của Trương Hạo hiểu biết nhất. Nhiều lắm là quyền thuật lợi hại, biết một ít đạo pháp huyền thông, nhưng vẫn như cũ chỉ là phàm nhân, nào có thần tiên cái gì. Tống lão sư, các cô đừng lo, Trương Hạo không có việc gì, mấy ngày nay đạo quan lại bốc khói rồi. Trần Phương Yến mỉm cười nói, lại tò mò nhìn về Tống Tĩnh Di, nghĩ thầm, Trương Hạo không phải cùng với Tống Tĩnh Di không có quan hệ sao, như thế nào Tống Tĩnh Di lại tới nữa? Cô trò này cũng không tránh khỏi thật tốt quá đi. Còn có Trần Mỹ Thư, tuy rằng Trần Mỹ Thư thanh danh không tốt, bất quá người thân Trần gia đều biết nội tình, chuyện lúc trước tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cha của Trần Mỹ Thư đến nay vẫn là một cái ô danh. Trần gia sụp đổ, con cháu phân tán, bị người chỉ trò trò. Mẹ của Trần Mỹ Thư chịu không nổi đả kích, buồn bực mà chết. Một mình Trần Mỹ Thư gánh vác rất nhiều, nhưng Trần Mỹ Thư làm sao lại cùng Trương Hạo đi một đường? Lại bốc khói rồi, nói như vậy Trương Hạo nấu cơm sao? Hai nữ nhân nghe vậy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá cảm giác được ánh mắt của Trần Phương Yến, hai nữ nhân lại là mặt đẹp đỏ lên. Trần Phương Yến chính là người từng trải, nhìn thấy hai nữ nhân bộ dáng đỏ bừng, nào còn không rõ ý tứ, nhưng lại càng tò mò, hai người Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư, hay là đều cùng Trương Hạo cặp với nhau sao? Đây lại là chuyện như thế nào? Sẽ không phải chính là Trương Hạo chân đứng hai thuyền chứ? Bản chất của nữ nhân là nhiều chuyện, Trần Phương Yến cũng không ngoại lệ, tưởng tượng đến Trương Hạo chân đứng hai thuyền, không khỏi hoảng sợ. Tuy rằng Trương Hạo tuổi còn trẻ, cũng là cao nhân đắc đạo, đều tu luyện thành tiên, ngày thường cũng có vẻ đứng đắn, không giống loại người quan hệ một cách bừa bãi. Huống chi Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư đều không phải là nữ tử bình thường. Tống Tĩnh Di cao quý như vậy, lại là nữ tiến sĩ, tu dưỡng chính phái, gia thế bối cảnh cũng tốt, nghe trong giới đồn đãi, Tống Tĩnh Di tựa hồ cùng một nhà Tống Bang Thành kia có quan hệ. Kia chính là quan lớn đa nhân vật ở Trung ương, dậm chân một chút đều khiến cho thiên biến. Mà Trần Mỹ Thư tuy rằng lẻ loi một mình, gia đạo sa sút, nhưng làng đà gầy còn hơn ngựa béo. Trần gia là nhiều thế hệ thư hương, đại quan biên giới, gia sản mà tổ tiên truyền đến tuyệt đối không phải phú hào bình thường có khả năng so sánh. Hơn nữa Trần Mỹ Thư cũng không phải là phú hào bình thường, còn có bối cảnh vài võ phụ. Ở trên đường là Trần Phi đại danh đỉnh đỉnh, thậm chí còn cùng bộ môn đặc thù nào đó vẫn duy trì liên hệ. Còn có một bên thế lực của mẹ Trần Mỹ Thư kia, năm đó bởi vì cha của Trần Mỹ Thư xảy ra chuyện, liên lụy quá lớn, bị bắt đi xuất ngoại, đi Nam Dương, nghe nói hiện tại cũng là hoàng đế một phương. Về phần Trần Mỹ Thư còn ở tại huyện An Dương, hoàn toàn là bởi vì trải qua quá nhiều, đã nhìn thấu mọi chuyện, rời xa phân tranh danh lợi, gửi gắm tình cảm với võ thuật, phân tâm cảnh này, chú định nàng không có khả năng cùng người thường có giao thoa. Nhưng mà hai nữ nhân như vậy, bất luận một ai đều không phải nam nhân bình thường có thể áp chế, huống chi là cùng áp chế hai người. Thời điểm lúc trước Trương Hạo vừa trở về, Trần Phương Yến tính toán giúp Trương Hạo giới thiệu đối tượng trong huyện thành. Dẫu cuộc chức nghiệp đạo sĩ này không có quá nhiều thể diện, cần phải nắm chắc. Nhưng Trương Hạo tu đạo quá lợi hại, đều đã thành tiên, Trần Phương Yến cũng liền đánh mất ý niệm này. Nhưng Trần Phương Yến không nghĩ tới, tiểu tử Trương Hạo này vậy mà lén tìm được đối tượng tốt. Phương Yến tỷ, chúng ta đi đạo quan nhìn xem, liền không quấy rầy cô. Tống Tĩnh Di mặt đẹp phiếm hồng, nhưng trong lòng nghĩ tới Trương Hạo, nào còn có thể nghĩ nhiều. Mẹ nuôi, con cũng muốn đi tìm cha nuôi. Mẹ nuôi, con cũng muốn đi. Hai khuê nữ thanh thúy đáng yêu lôi kéo tay của Tống Tĩnh Di muốn cùng nhau đi theo. Trần Mỹ Thư nghe được hai nha đầu gọi mẹ nuôi cùng cha nuôi, trong lòng chua xót, bĩu môi. Tuy rằng ngày thường châm chọc mỉa mai Tống Tĩnh Di là giả đứng đắn, nhưng cũng liền nói ngoài miệng mà thôi. Kỳ thật vẫn luôn cảm thấy Tống Tĩnh Di thật sự chính phái, nếu không cũng sẽ không cùng với Tống Tĩnh Di làm tỉ muội. Nhưng nàng cũng không ngốc, sớm chiều ở chung lâu như vậy, nào còn không nhìn ra giữa Tống Tĩnh Di và Trương Hạo có gì đó không minh bạch. Mà gia hỏa Trương Hạo này cũng là giả đứng đắn, nàng đã thực chủ động, lại cố ý giả bộ không hiểu, chẳng lẽ một hai muốn nàng buông mặt mũi đi theo đuổi sao? Chiều chiều, Tịch Tịch, ngoan ngoãn đi, trước tiên em bài tập làm đi, đợi chút lại đi tìm cha nuôi. Trần Phương Yến đem nữ nhi ôm lấy, đương nhiên nhìn ra tâm tư của Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư, sao có thể làm nữ nhi đi quấy rầy. Còn nói thêm, Tống lão sư, Trần Mỹ Thư, các cô đi trước, ta còn muốn phụ đạo chiều chiều Tịch Tịch làm bài tập. Phương Yến tỷ, chúng ta đi đây. Trần Mỹ Thư nói chuyện nhoẻn miệng cười, hào phóng có lễ, tựa hồ không thể bại bởi Tống Tĩnh Di về mặt thể diện, còn chớp chớp hai mắt đối với hai khuê nữ, vừa nghịch ngợm lại vừa xinh đẹp nói, chiều chiều Tịch Tịch ngoan, làm xong bài tập rồi lại tới chỗ cha nuôi chơi đi. Vâng. Hai khuê nữ thường ngoan ngoãn nhẹ nhàng gật đầu. Nói xong, Trần Mỹ Thư cùng với Tống Tĩnh Di ra khỏi nhà Vương gia, lập tức đi đạo quan. Nhìn bóng dáng của hai nữ nhân rời đi, Trần Phương Yến cười, nói thầm một câu, tiểu tử Trương Hạo này, khó trách lần đó ra sức khước từ, thì ra ánh mắt quá cao, trướng mắt nữ hài bình thường, đều đã tìm được rồi. Hiện tại người trẻ tuổi đều lén lút tìm kiếm như vậy, ngay cả thằng ngốc cũng lén lút cùng với lão sư tiểu học trong thôn cặp với nhau. Mẹ ơi, Mỹ Thư A Di có phải cũng thích cha nuôi, muốn làm mẹ nuôi hay không? Tỷ tỷ Vương Triều Nhan ngoan ngoãn hỏi, mắt to rảo hoạt chớp chớp. Muội muội Vương Tịnh Nhan lại tiếp lời nói, Mỹ Thư A Di tướng mạo có hồng loan, cha nuôi nói đây là thiếu nữ thầm yêu đơn phương. Trần Phương Yến nghe vậy tức khắc ngây ngẩn cả người, hai nữ nhi từ khi nào cũng biết xem tướng, còn biết chuyện nam nữ thích sao? Lại nói bên kia, Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư tới dưới đạo quan, đoàn phóng viên đang canh giữ ở nơi đó, thấy hai nữ nhân muốn lên đạo quan, hiển nhiên là tới bái phỏng cao nhân. Đoàn phóng viên có chút chần chờ, tựa hồ đối mặt hai đại mỹ nữ khí chất lớn lao, mặc dù bọn họ thấy nhiều việc đời, cũng có chút ngượng ngùng mở miệng đến gần. Sau khi nhìn nhau vài lần, vị phóng viên trung niên dẫn đầu vẫn là tiến lên chào hỏi, nhưng khí chất của hai nữ nhân thật sự quá mạnh, phóng viên trung niên hiện ra vài phần câu nệ. Lễ phép nói: "Hai vị nữ sĩ, xin hỏi các cô là muốn bái phỏng Trương Thiên Nhân sao? Nghe người trong thôn nói Trương Thiên Nhân đang bế quan thanh tu, bên trên còn lập thẻ bài, kiêng kỵ bị quấy rầy." Đoàn phóng viên canh giữ ở đây nhiều ngày như vậy đều sắp thành hộ pháp trông cửa đạo quan, người tới xem náo nhiệt không ít, bọn họ cũng liền thuận tiện hỗ trợ nhắc nhở một chút. Hai nữ nhân vừa nghe lời này liền có chút tức giận. Gia hỏa Trương Hạo này ở nông thôn giả thần giả quỷ, thật đúng là cho rằng chính mình là tiên nhân cao cao tại thượng ở tại đạo quan, ngay cả các nàng đều không cho vào sao? "Chúng ta là bằng hữu của Trương tiên nhân, tới thăm một chút." Tống Tĩnh Di vốn định gọi thẳng tên họ của Trương Hạo, nhưng vì ứng phó lễ phép đối với bên ngoài vẫn là xưng hô một tiếng tiên nhân. Thế nhưng tâm tư lại không vui, nàng chính là lão sư của Trương Hạo, còn kiêm nhiệm làm bạn gái, đạo quan này chính là nhà của bạn trai nàng, nàng muốn đi vào một chút còn bị người chặn đường đề ra nghi vấn. Bất quá đoàn phóng viên nghe vậy lại là tích cực, có thể phỏng vấn một chút bằng hữu tiên nhân, đây cũng là tin tức tài liệu tuyệt hảo. Mà tiên nhân không hổ là tiên nhân, bằng hữu lui tới hoàn toàn không phải phàm phu tục tử. Mỹ nữ có khí chất cao quý như vậy, mặc dù là giới thượng lưu cũng khó gặp. Còn không có mở miệng nói gì, mấy phóng viên theo thói quen nghề nghiệp cầm lấy camera liền muốn chụp ảnh. Nhưng mà Trần Mỹ Thư nhìn thấy muốn chụp ảnh lại là ánh mắt lạnh lùng, nàng không dễ dàng nói chuyện như Tống Tĩnh Di. Hóa kình đã đạt đến cảnh giới trung tầng, quyền thuật luyện tủy, hiểu biết chi giác, mặc dù là đi giày cao gót vẫn như cũ phiên nhược kinh hồng, uyển chuyển như giao long, thân hình mang theo một làn gió thơm thanh u, nhoáng cái tùy tay liền đem mấy phóng viên đánh ngã trên mặt đất. Mọi người sợ tới mức kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới nữ tử này sẽ ra tay đánh người, lại còn lợi hại như thế, lại là cao thủ võ thuật. "Cô..." Phóng viên trung niên cầm đầu kinh hô: "Vì sao cô lại đánh người?" Tống Đĩnh Di mày đẹp nhíu lại, tuy rằng lòng có không vui, nhưng cũng là đối với gia hỏa Trương Hạo này tức giận. Mà một bộ phương thức hành sự của Trần Mỹ Thư này, động một chút chính là ra tay, đánh đánh giết giết, sáng thật quá loạn. Trần Mỹ Thư hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Tống Tĩnh Di. Lý niệm quan điểm của hai người không hợp, vì thế cũng không ngừng khắc khẩu rất nhiều lần, ngữ khí nghiêm túc đối với đoàn phóng viên nói: "Hừ, ta chán ghét nhất chính là đám cầu tử phóng viên này, muốn chụp ảnh hỏi qua sự đồng ý của ta chưa, hết thảy đều cút đi, nơi này không cần các ngươi quảng cáo lăng xê." Mọi người bị một trận quát lớn này trong lòng lập tức khó chịu, ngành nghề phóng viên này sáng thật không thể thiếu quảng cáo lăng xê, nhưng cũng là phù hợp nhu cầu thị trường, mà bọn họ chính là phóng viên chính quy, không phải những đội săn ảnh loạn thất bát tao kia. "Trần Mỹ Thư, cô liền không thể nói chuyện bình thường được sao?" Tống Đinh Di nhìn không quen, tuy rằng không muốn bị người tùy ý chụp ảnh, nhưng không cần thiết trực tiếp động thủ. Tống Đinh Di bất đắc dĩ đối với đoàn phóng viên mỉm cười nói: "Xin lỗi, các người không bị thương chứ?" "À, không, không bị thương." Mấy người vội vàng nói, không biết vì sao đối mặt hai nữ nhân này, một người làm người cảm thấy không rét mà run, giống như hung thần ác sát, cảm thấy sợ hãi không thể hiểu được. Một người khác lại làm cho người ta cảm thấy đoan trang nghiêm túc, lại không mất đi vẻ khoan dung dịu dàng, cảm thấy hổ thẹn không thể hiểu được, tức giận cũng tiêu tan. Xác thật là bọn họ không trưng cầu ý kiến liền muốn trực tiếp chụp ảnh, có chút mạo phạm. "Các người là phóng viên của đài truyền hình tỉnh đi." Tống Tĩnh Di nhìn thoáng qua logo trên camera cùng với microphone, nhận ra lai lịch của bọn họ liền nói: "Trương Thiên Nhân là lánh đời tu hành, không dính danh lợi thế tục, thói quen thanh tĩnh, sẽ không tiếp thu các người phỏng vấn. Các người vẫn là trở về đi, hoặc là đi thăm hỏi người trong thôn một chút." Mấy người nghe xong lời này không cam lòng, bọn họ đã hỏi thăm người trong thôn, nhưng người trong thôn nói thần bí như vậy, bọn họ nên viết như thế nào? Cũng may chụp được cảnh tượng Phật quang cùng với trăm hoa nở rộ. Phật quang xác thật là cảnh tượng kỳ quan, nhưng chỉ có xem được một chút như vậy không khỏi quá đáng tiếc. Về phần trăm hoa nở rộ, có thể giải thích là tiêm thuốc kích thích, còn có tích cốc, bọn họ cũng không chụp được. Chỉ là người trong thôn nói xem ống khói không có khói, mức độ tin cậy quá thấp, không đủ để trở thành tin tức. Bọn họ vẫn là muốn phỏng vấn một phen, nhiều tin tức một chút mới có thể đạt tới hiệu quả càng tốt. Bất quá những cao nhân đắc đạo đó dốc lòng khổ tu, thích thanh tĩnh, sao thật không dễ dàng phỏng vấn. Bọn họ đợi nhiều ngày như vậy, lại tiếp tục chờ đợi cũng không phải biện pháp. Nghe trong thôn nói Thiên Nguyên Đán, Trường Thiên Nhân sẽ mở cửa tiếp khách hành hương, nếu không chúng ta đến lúc đó lại đến đi. Một phóng viên trẻ tuổi đề nghị, mấy người còn lại đón ý nói hùa gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Phóng viên trung niên dẫn đầu nghĩ nghĩ, cũng chỉ đành như thế, lấy ra một tấm danh thiếp, lễ phép hai tay dâng lên, nói: Vị nữ sĩ này, vừa rồi thực xin lỗi, kẻ hèn Hoàng Đông Thăng, tổng biên tập đài truyền hình tỉnh, có thể phiền toái cô giúp chúng ta chuyển lời chào hỏi Trương Thiên Nhân, nói chúng ta Thiên Nguyên Đán lại đến. Nếu là Trương Thiên Nhân không muốn bị phỏng vấn tin tức, chúng ta liền không phỏng vấn, chỉ lấy thân phận khách hành hương bái phỏng. Trương Thiên Nhân bị truyền đến thần kỳ như vậy, biết bói toán, đạo hành cao thâm, pháp lực vô biên, bọn họ cũng chính mắt chứng kiến, mặc dù không thể phỏng vấn, cũng muốn lấy thân phận khách hành hương bái phỏng, có lẽ còn có thể thỉnh giáo chỉ điểm gì đó, đây chính là kỳ ngộ hiếm có. Nói xong, Hoàng Đông Thăng mang theo mọi người thu thập đồ đạc cáo từ. Sau một lát, cũng chỉ giữ lại Tống Thính Di cùng với Trần Mỹ Thư. Tống Thính Di nhìn thoáng qua danh thiếp, trong lòng lại là tức giận. Nàng còn ngóng trông Trương Hạo chăm chỉ đọc sách làm học thuật, trở thành một vị học giả đạo giáo. Nhưng gia hỏa này cố tình là một đạo sĩ, cũng không biết giả thần giả quỷ như thế nào, nơi nơi đều có người muốn bái phỏng thỉnh giáo, ngay cả huyện thành đều truyền khắp. Phòng chừng Tiên Nguyên Đán mở cửa lại bận rộn thu tiền nhang đèn. Tựa hồ nàng vừa quay lưng, gia hỏa này liền trở về con đường xưa. Không được, nhất định phải nghiêm túc giáo dục Trương Hạo, nếu không sẽ cả ngày bận rộn kiếm tiền nhang đèn, chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, cùng những hòa thượng đạo sĩ treo đầu dê bán thịt chó kia lại có cái gì khác nhau? Đạo quan này thay đổi cũng quá lớn đi. Hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau, các nàng có biết đạo quan mới xây xong không lâu, bốn phía bởi vì nguyên nhân kiến trúc, mặt cỏ thảm thực vật đều phá hủy, còn đào thật nhiều hố gồ ghề lồi lõm. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bốn phía lại là thành một mảnh rừng cây hoa cỏ. Đã là cuối tháng 11, hoa đào, hoa mai, hoa mận, vậy mà đều nở hoa, cành lá tươi tốt, giống như mùa xuân. Còn có dây leo trên tường, tươi tốt xanh biếc, bò đầy vách tường, giống như trồng trọt đã lâu, khiến cho đạo quan có vẻ sinh cơ phồn thịnh, lại cổ hương cổ sắc, mơ hồ còn có từng sợi hơi nước màu trắng bốc lên, tụ mà không tiêu tan, quanh quẩn mờ mịt. Thậm chí toàn bộ triền núi cùng với địa thế phụ cận đều có vẻ xuân ý ra rào, đại trận xoay chuyển khí tràng, đoạt tạo hóa thiên địa, chính là đem một cái cách cục bình thường biến thành phong thủy bảo địa. Chẳng lẽ gia hỏa Trương Hạo này thật sự thành tiên? Trần Mỹ Thư kinh ngạc, khó trách truyền đến thần kỳ như vậy. Trương Hạo nói bế quan bố trí phong thủy, không thể tới quấy rầy. Cảnh tượng này sao thật quá ngạc nhiên. Ít nhất nàng kiến thức quá nhiều biệt thự phong thủy của các phú hào như vậy, nhưng không ai có thể làm hoa cỏ nở rộ trái mùa, trừ phi là ở trong nhà kính. Hắn còn có thể thành tiên cái gì, cả ngày đều muốn kiếm tiền nhang đèn. Tống Thính Di tức giận bĩu môi. Kiếm tiền nhang đèn thì làm sao vậy? Làm đạo sĩ không được ăn cơm sao? Thiếu Lâm Tự còn mở cửa làm buôn bán kìa. Trần Mỹ Thư không mặn không nhạt nói, đối với quan niệm của Tống Thính Di thực không đồng ý. Trong cuộc sống vui vẻ là được, hắn còn thiếu tiền ăn cơm sao? Cũng không biết thu được bao nhiêu lễ. Tống Thính Di nói thầm một câu. Nguyên bản còn lo lắng Trương Hạo ở nông thôn thu nhập kém, nhưng ngày đó Trương Hạo tặng một sọt hàng hóa xa hoa, nàng mới biết được gia hỏa Trương Hạo này kiếm lời không ít, tám phần còn cất giấu tiền riêng. Ngẫm lại lúc trước gặp được Trương Hạo mới từ Trung Hải trở về, bộ dáng nghèo kiết hủ lậu kia làm Tống Thính Di đau lòng. Nhưng đảo mắt một cái, Trương Hạo liền béo đến chảy mỡ. Vốn dĩ như thế cũng không có gì, Trương Hạo có tiền đồ, nàng đương nhiên vui mừng, muốn dẫn đường Trương Hạo làm học thuật, đang lúc chiêu số đi lên. Nhưng gia hỏa Trương Hạo này vừa trở về nông thôn lại bắt đầu làm nghề cũ. Tống Thính Di là lo lắng Trương Hạo còn nhỏ, tiền tài mất đi cũng không sao, nhưng đi sai đường sẽ làm hoang phế cuộc sống của chính mình. Trương Hạo không chỉ là học sinh mà nàng thích nhất, hiện tại càng là nam nhân trong lòng nàng thích. Thu cái lễ mà thôi, chuyện này có gì lớn, Trương Hạo lại không phải là tiểu hài tử. Trần Mỹ Thư phản bác nói, bất quá đối với thái độ của Trương Hạo, nàng cùng với Tống Đính Di vẫn là rất nhất trí, không hy vọng Trương Hạo vì kiếm tiền đi sai đường. Các nàng lại không thiếu tiền, nuôi nổi Trương Hạo. Bất quá nàng chính là không quen nhìn Tống Tĩnh Di chính phái như vậy. Liền ở thời điểm hai nữ nhi cãi nhau, bên trong đạo quan, Trương Hạo một bên pha trà dâng hương, một bên nhàn nhã xem máy tính bảng. Mỗi ngày quy luật hắn làm việc và nghỉ ngơi là buổi sáng luyện võ, buổi chiều học tập tu đạo, buổi tối đả tọa suy nghĩ. Lúc này đang nghiên cứu tư liệu đạo học về phương diện nằm mơ. Ở nông thôn bọn họ không có mạng internet, chỉ đành dùng mạng trên điện thoại, cước phí quá đắt, trả tư liệu đều đau lòng. Đột nhiên có một trận gió làm tiếng chuông biến hóa, Trương Hạo chỉ giác thành mình, lập tức biết là có người tới. Ồ, không phải ta đã lập thẻ bài sao, còn có người dám tới quấy rầy ta sao? Trương Hạo chăm chú lắng nghe, khoảng cách quá xa, còn không có đạt tới cảnh giới thần thông thuần phong nhĩ, cũng không nghe được tình huống, chỉ đành phải tập trung ánh mắt, mắt có trọng đồng, mở ra tầm nhìn âm dương, chỉ thấy hai cỗ tinh khí thần quang, một cỗ làm sáng tỏ chính khí, một cỗ đỏ đậm như lửa. Lại vận dụng thị lực, âm dương hóa thành tầm nhìn đen trắng, giống như chụp X quang, cùng thị giác âm dương điều chỉnh lẫn nhau, nhìn rõ ràng đến hai bóng người. Là Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư, các nàng vì sao lại tới? Trương Hạo vui mừng khôn xiết, chính cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, một ngày không thấy như cách ba thu. Đối với khí chàng của hai nữ nhân quá quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra. Tống Tĩnh Di tu dưỡng thành công, đọc sách hiểu lý lẽ, tâm tư chính phái, tinh khí thần quang có thể so với cảnh giới dưỡng thần. Mà Trần Mỹ Thư khí huyết cường đại, nhuộm đỏ tinh khí thần quang, hiển nhiên đã bước vào hóa kình trung tầng, luyện tủy thay máu. Trương Hạo nhanh chóng đứng dậy, đi ra cửa nghênh đón. Hai nữ nhân tới bên ngoài đạo quan, liền thấy Trương Hạo mở cửa. Ha ha, Tống lão sư, Mỹ Thư tỷ. Trương Hạo vẻ mặt vui cười, nhịn không được trước mắt sáng ngời, ánh mắt lén nhìn qua thân thể mềm mại của hai nữ nhân. Ở tại đạo quan đã lâu không gặp nữ nhân, trong lòng ngứa ngáy, thiếu chút nữa liền trực tiếp đi lên ôm sát vào trong lồng ngực. Nhìn thấy Trương Hạo gương mặt tươi cười, Tống Tĩnh Di liền tức giận trắng mắt nhìn một cái. Gia hỏa này cả ngày đều xả đứng đắn, bất quá trong lòng cũng nhớ Trương Hạo, lúc này gặp mặt trong lòng cũng vui sướng. Trần Mỹ Thư cũng là vui sướng, còn cố ý vô tình cùng với Tống Tĩnh Di đoạt nổi bật, bước chân nhanh hơn một nhịp, rất là chủ động đoạt ở phía trước Tống Tĩnh Di. Đánh giá Trương Hạo, làn da của gia hỏa này còn mềm mịn hơn so với nữ nhân, bất quá giống như gầy đi vài phần. Trương Hạo, ngươi vì sao lại gầy đi như vậy? Không phải là thật sự tích cốc không ăn cơm đấy chứ? Trần Mỹ Thư quan tâm hỏi. Trương Hạo tu dưỡng mấy ngày này, thân mình còn không có hoàn toàn khôi phục. Gia hỏa ngươi, ở tại đạo quan lâu như vậy, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện, di động cũng tắt máy. Tống Tĩnh Di cũng phát hiện Trương Hạo gầy đi không ít, không khỏi đau lòng. Nhưng ngại với Trần Mỹ Thư ở bên cạnh, nàng cũng không dễ dàng cùng với Trương Hạo quá thân cận. Rốt cuộc ở bên ngoài nàng vẫn là lão sư của Trương Hạo. Ha ha, ta liền tích công nho nhỏ một chút. Mỹ Thư tỷ, Tống lão sư, các cô làm sao mà biết được? Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, cảm nhận được Tống Tĩnh Di đau lòng, Trương Hạo còn sử ra ánh mắt. Bất quá một màn này không tránh được Trần Mỹ Thư nhìn chăm chú, trực tiếp liền biến thành vẻ mặt đưa tình. Trần Mỹ Thư trong lòng chua xót, biết rằng Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di không minh bạch. Nhưng thật ra Tống Tĩnh Di vừa nghe tích cốc, tức khắc liền tức giận. Gia hỏa này tu đạo thành ngây ngốc, vậy mà thật sự tích cốc không ăn cơm. Trương Hạo, loại sự tình tích cốc này làm sao có thể liều lĩnh như vậy? Vạn nhân người có bất trắc gì? Tống Tĩnh Di chưa cho Trương Hạo vẻ hòa nhã, lại cẩn thận đánh giá Trương Hạo một lần, phát hiện không xảy ra vấn đề gì, lúc này mới yên tâm. Trần Mỹ Thư cũng phản ứng lại, vội vàng nói: Đúng vậy, tích cốc quá thần bí, liền tính là đám người Tôn Lộc Đường cũng không nghe nói ai tích cốc. Ấy, không phải ta không có việc gì sao? Viễn hài nữ nhân lo lắng cho hắn, Trương Hạo rất là cảm động. Mỹ thư tỷ, Tống lão sư, trước tiên vào nhà, đừng đứng ở bên ngoài. Tống Tĩnh Di giận dữ trừng mắt nhìn Trương Hạo một cái, nàng đều lo lắng gần chết, gia hỏa này còn cợt nhà. Trần Mỹ Thư cũng bĩu môi, gia hỏa Trương Hạo này cười rộ lên giống như tiểu hỗn đản. Hai nữ nhân tiến vào đạo quan, giống như tắm gió xuân, phong thủy đạo quan càng tốt hơn so với bên ngoài, còn có linh khí ngọc giản dưỡng người. Trương Hạo nhanh chóng đi pha trà, hái một chút cánh hoa làm hoa trà, hương thơm thơm mát thấm vào ruột gan. Lại nói bên kia, ở bên trong biệt thự xa hoa nào đó, trong đại sảnh đặt một chiếc băng quan, một khối thi thể già nua nằm ở bên trong, nghiễm nhiên chính là viên hồng cương. Một bên là chát của viên hồng cương, viên thắng thiên. Bất quá trong tình cảnh hôm nay, viên thắng thiên không thể chen lời vào được, chỉ đành phải đứng ở rất xa bên cạnh. Chung quanh băng quan đứng khoảng 20 người, cơ hồ đều là trung niên cùng lão già, ăn mặc áo dài đạo quan kiểu cũ, tất cả đều là trưởng lão cao tầng của Ma Y Thánh Đạo. Biết được tin viên hồng cương đã chết, thi thể lãnh trở về, đang bận rộn chịu tang cùng với mở họp đạo hội Ma Y Thánh Đạo. Mà những người này đứng ở hai bên, rõ ràng chia làm hai phái. Một phái là người của thiên bộ, cầm đầu chính là một lão già, nhìn qua đã có 6-70 tuổi, tiên phong đạo cốt, râu tóc màu trắng, tràn đầy tinh thần, ánh mắt thanh minh, tướng mạo hiền lành, đúng là đại trưởng lão của thiên bộ, Lục Tử Húc. Lục Tử Húc nhắm mắt dưỡng thần, không nói chuyện với ai, không khí trầm mặc. Một phái khác là người của địa bộ, không khí có chút dao động, thấp giọng nghị luận cái gì đó, bên trong biểu tình lộ ra vài phần oán lệ, lại thỉnh thoảng nhìn về phía thiên bộ, rất có địch ý. Hai bên ý niệm khác nhau, đặc biệt là mấy năm gần đây, cơ hồ giống như nước với lửa. Lần này viên hồng cương đã chết, không ít người đã đem mũi giáo chỉ về phía thiên bộ, nói là người thiên bộ cấu kết long vệ, bán đứng địa bộ bọn họ. Bất quá ai cũng đứng ra tỏ thái độ, tựa hồ còn đang đợi người. Sau một lát, một đạo sĩ trung niên từ bên trong đi ra, đúng là Sở Phi Minh. Sở Phi Minh vẻ mặt âm trầm lệ khí, rồi lại lộ ra vài phần mừng như điên. Mọi người nhìn thấy Sở Phi Minh, không khí cũng là rung lên. Mấy trưởng lão địa bộ hỏi: Thánh chủ hành mộng truyền thần, có giao chuyện lớn quan trọng gì không? Thánh chủ đã ban cho ta làm đại trưởng lão, còn truyền cho ta đạo pháp. Về phần đạo hội lần này, vẫn như cũ dựa theo quy củ tiến hành, từ trưởng lão hai bộ thiên địa cùng nhau thương nghị. Sở Phi Minh truyền đạt ý tứ của thánh chủ. Thánh chủ đã siêu phàm nhập thánh, chỉ lo quản lý, tổ chức giáo lý, chỉ dẫn phương hướng thánh đạo. Sự vụ còn lại đều do các trưởng lão hai bộ thiên địa quyết ý. Mọi người nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là người của địa bộ. Thánh chủ chẳng những ban cho Sở Phi Minh làm đại trưởng lão, còn truyền đạo pháp cho Sở Phi Minh. Tuy rằng Sở Phi Minh được viên hồng cương chân truyền, nhưng cụ thể học xong mấy tầng ai cũng không biết. Bất quá Sở Phi Minh là hạng người mới xuất hiện, đám trưởng lão này có khối người tư lịch cao hơn so với Sở Phi Minh. Bọn họ đương nhiên không phục, lại sợ hãi thủ đoạn của Sở Phi Minh. Người của thiên bộ cũng là nhíu mày lại, tức khắc có một trận thấp giọng nghị luận. Bọn họ chính là biết được Sở Phi Minh tâm tư ác độc, tu tập cấm thuật tà môn. Nếu như làm Sở Phi Minh lên làm đại trưởng lão địa bộ, còn không biết sẽ nháo ra náo loạn lớn như thế nào. Đến lúc đó liên lụy bọn họ, ai cũng sẽ không có ngày lành. Lần này viên hồng cương chính là một ví dụ, dẫn lửa thiêu thân, người ở bên ngoài bị bắt không ít, bọn họ cũng chịu ảnh hưởng lớn. Tuy rằng tổ chức Ma Y Thánh Đạo thực rời rạc, nhưng mọi người đều là người cùng nghề, mặc là ai phạm vào chuyện gì đều là ảnh hưởng toàn bộ thanh danh của ngành nghề đó. Đặc biệt là một nghề như bọn họ, hoàn toàn dựa vào thanh danh mời chào làm việc. Lần này trên chăn chụp mũ một cái tà giáo, không ít chiêu số quan hệ cũng không có tác dụng. Mọi người nhìn về phía Lục Tử Húc, muốn nhìn hắn nói như thế nào. Lục Tử Húc lại bất động thần sắc, trong lòng suy tính. Việc cấp bách là địa bộ phải vì viên hồng cương báo thù. Theo như lời của Sở Phi Minh, 15 tháng này muốn cùng với Trương Hạo đấu pháp. Trương Hạo này đạo hạnh cùng tính kế đều không thể coi thường, ngay cả viên hồng cương đều té ngã. Mà thánh chủ không để ý tới mọi việc, lại ở ngay lúc này truyền đạo pháp cho Sở Phi Minh,